Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1377, việc lạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, tiếp tục lải nhải, ta mới thu một đồ đệ, tên Miêu Hữu Phương, tư chất tầm thường, nhưng rất có tâm địa hiệp nghĩa. Giấc mộng là làm một đại hiệp đội trời đạp đất. Ta lúc ấy đột nhiên cảm thấy, ta nên cho hắn một cơ hội. Bởi vì lúc trước chính là ngươi cho ta cơ hội, cho ta một người tư cố vô thân như vậy cơ hội, mới có Hứa Ngân La bây giờ, người bồi dưỡng nhân tài cho triều đình. Ta cũng như thế, Ngụy Công, đây là truyền thừa ngươi cho ta. Nói hết lời, một bầu rượu cũng thấy đáy. Hứa Thất An chống người dậy, ở trước giường chắp tay, hành một lễ xong, rời khỏi căn phòng bí mật. Hắn vừa duy trì năng lực di tinh hoán đấu, không cho khí tức mình tiết ra ngoài nửa phần, vừa mượn dùng tù và liên hệ Tôn Huyền Cơ, đơn phương liên hệ, hắn lời ít mà ý nhiều nói một câu. Đáy lầu gặp, không cho Tôn Sư Huynh cơ hội trả lời, chặt đứt thông tin. Khi Tôn Huyền Cơ tới tầng một dưới lòng đất, vừa lúc thấy Hứa Thất An xoa mái tóc rối của Ngũ Sư Muội. Người ở Tì Thiên Giám ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Không phải không muốn mang ngươi theo, mà là như vậy quá nguy hiểm. Ngươi cũng không muốn tuổi còn trẻ không lập gia đình, liền tráng niên mất sớm chứ. Hứa Thất An cảm thụ được sợi tóc đầu ngón tay mượt mà. Trung Ly thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch. Tóc rối thường thường cho người ta một loại ấn tượng không chú trọng vệ sinh cá nhân. Nhưng tóc rất mượt, trên người cũng không có mùi lạ. Thật ra rất yêu sạch sẽ. Trung Ly không kháng cự Hứa Thất An xoa đầu, nhỏ giọng giải thích, khí vận của ngươi có thể triệt tiêu vận rủi, ta chưa chắc xảy ra chuyện. Trung sư tỷ, ngươi thân là nữ tử, nhưng không có một chút cái giá nào. Hứa Thất An trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên ngoài thành Ung Châu, canh thịt nóng bỏng của Hằng Viễn đại sư, quên cảnh ngộ trong địa cung rồi, quên đủ loại tình huống xui xẻo của ngươi ở nhà ta. Trung Ly nói, nhưng ngươi bây giờ có long khí bên mình, cộng thêm khí vận ban đầu. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng, ngươi còn không phục. Trung Ly cúi đầu, bộ dáng ủy khuất chịu ức hiếp, không dám nói tiếp nữa. Hứa Thất An lúc này mới nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, nói, Tôn sư huynh, làm phiền ngươi mang ta rời kinh. Hắn sợ quốc sư còn ở địa giới kinh thành tuần tra, một khi gặp được, nắm tay nhỏ của quốc sư sẽ đấm ngực hắn, đấm đến chết cái loại đó. Đổi vị trí tự hỏi, nếu ai khiến mình chết về mặt xã hội đến nước này, Hứa Thất An cũng sẽ phát điên. Tôn Huyền Cơ, một tiếng, nhìn thoáng qua Trung Ly, nói, nàng, vừa dứt lời, Hứa Thất An đã đưa qua giấy bút. Tôn Huyền Cơ nhất thời mất đi ham muốn biểu đạt, nhấc chân dẫm mạnh một bước. Trận pháp truyền tống sáng lên, mang theo Hứa Thất An biến mất. Sư muội, muội là muốn sớm tấn thăng tứ phẩm, để giúp hắn chống đỡ nguy cơ tương lai. Trung Ly nghe tiếng nghiêng đầu, thấy Dương Thiên Huyễn thò cái ót ở cửa. Nàng thành thật, vâng, một tiếng, thật sự là thời buổi rối loạn mà. Dương Thiên Huyễn thở dài một tiếng, nói, chờ ta xử lý xong chuyện kinh thành, cũng phải hành tẩu giang hồ một chuyến. Giám chính lão sư an bài nhiệm vụ cho ta. Hứa Thất An cẩu tặc này tuy đáng ghét, dù sao quen nhau một hồi, có thể giúp vẫn phải giúp. Trung Ly tò mò hỏi, Dương sư huynh ở kinh thành còn có chuyện gì? Dương Thiên Huyễn thấp giọng nói, đây là bí mật, nhưng ta có thể hướng muội lộ ra một ít. Có liên quan với quyên tiền. Trung Ly bừng tỉnh đại ngộ, Dương sư huynh lại muốn quyên ra toàn bộ tài sản của Ti Thiên Giám. Cái này, sao muội đoán được? Không không không, ta không nghĩ như vậy. Muội đừng oan uổng ta. Dương Thiên Huyễn nói năng lộn xộn một lát, suy sụp nói, Trung sư muội, muội nhớ giữ bí mật cho ta. Ta chuẩn bị đánh giám chính lão sư một cái không kịp trở tay. Vân Châu, thành Tiềm Long, quan tinh các đỉnh núi. Khụ khụ, tiếng ho khan khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng trà. Nam tử trung niên mặc áo trắng, ngồi ở bên bàn pha trà, thỉnh thoảng che miệng ho khan. Đài quan sát bên ngoài phòng trà. Một bóng người màu vàng như tháp sắt đứng. Hắn cao 8 thước, tỷ lệ dáng người có thể nói hoàn mỹ. Mặc áo cà sa lộ ngực, cơ bắp bại lộ bên ngoài, giống như đúc từ vàng. Ngũ quan của hắn có đặc sắc người Tây vực rõ ràng. Khi đứng ở nơi đó, có sự cao ngất cùng cứng cáp như cây trúc. Ánh mắt của hắn trong thâm thúy mang theo uy nghiêm. Ai nhìn thẳng hắn sẽ sinh ra ảo giác, như rơi vào vực sâu. Lấy trạng thái ngươi bây giờ, trong vòng 10 chiêu, sẽ bị giám chính chém giết. Bóng người màu vàng mở miệng nói chuyện, thanh âm rõ ràng không lớn, lại có một loại uy thế sấm sét điếc tai. Khí vận cắn trả đối với thuật sĩ, đáng sợ hơn xa so với ngươi tưởng tượng. Hứa Bình Phong kiên nhẫn đun trà, khẽ thở dài, lấy thủ đoạn tự mình hại mình phát động chú sát thuật đối với ta. Thiên phú chiến đấu đứa con trưởng kia của ta cực kỳ đáng sợ. Cho nó thêm 5 năm 10 năm, tạo phản cũng chỉ còn là một câu chuyện cười. Bóng người màu vàng quan sát toàn bộ thành Tiềm Long, chậm rãi nói, pháp tể Bồ Tát mãi không tìm được, bằng không dược sư pháp tướng của ngươi có thể trị liệu thương thế của ngươi. Ngươi bây giờ đã không cách nào khởi sự, phải mang tinh lực đặt ở trên thu thập long khí. Trước mặt thế cục không ổn, Độ Tình La Hán bị bắt, phong ma đinh trên người Phật tử ít nhất đã rút đi một nửa. Hắn cho dù chưa khôi phục bất tử chi thể, nghĩ hẳn cũng có thể vừa vặn đủ đến chiến lực tam phẩm. Thuật sĩ áo trắng nấu trà xong, nhấm nháp một ngụm, cười nói, không phải còn có hai vị kim cương cùng thương long thất túc của ta sao? Đêm qua xem tinh tượng, phát hiện phương Tây có thêm một ngôi sao rực rỡ. Đây là mới sinh ra một vị La Hán, hay là La Hán luân hồi thức tỉnh, còn Út Tu La Vương trở về. Bóng người màu vàng nói. Hứa Bình Phong gật gật đầu. Tu La tộc là chiến sĩ trời sinh, Phật võ song tu, vị con út kia trở về, Phật môn tương đương đồng thời có thêm một vị kim cương, một vị La Hán, thu thập long khí trái lại không vội. Ta có mưu tính khác. Giám chính lão sư đã mang chúng ta chặn ở Vân Châu. Vậy vừa lúc có thể thả lỏng tâm tình, thương thảo một lần quy tắc chi tiết sau khi khởi sự. Nói xong, thuật sĩ áo trắng cùng bóng người màu vàng đồng thời ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời, trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây cuồn cuộn biến ảo, ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, lạnh lùng vô tình quan sát đại địa. Giám chính, cách chương.